Khi tận thế giáng lâm, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Trung Khải và Sử Nhã gặp nhau lần đầu tiên là trong bệnh viện, lúc ấy là thời điểm đen tối nhất của Trung Khải trong kiếp trước. Đó là sau khi Trung Khải bị bác cả hãm hại bị thương nặng, cho dù sau khi hồi phục cũng vẫn để lại di chứng, không thể tiếp tục làm nhiệm vụ được nữa. Bác cả còn bởi vì lo lắng hắn còn có khả năng quay lại quân bộ, liền trực tiếp cho người đồn thổi sau lưng hắn, còn mua chuộc người khác vu oan giá họa cho hắn. Vậy là Trung Khải đã trực tiếp bị cách chức, cơ thể bị thương nặng, công việc chức vụ cũng mất, thanh danh còn bị người ta bôi đen như vậy, tương lai chỉ còn là một mảng đen tối. Ông nội hắn thấy vậy cũng không nói một lời, thậm chí còn vì bảo vệ con trai cả mà đuổi hắn ra khỏi Trung gia. Lúc ấy, Trung Khải tuyệt vọng đến mức nào có thể nghĩ. Đoạn thời gian đó hắn đắm mình trong rượu chè, cả ngày chỉ ở trong nhà uống rượu. Uống say rồi, liền cái gì cũng không còn nhớ nữa. Hắn cứ như vậy lừa người dối mình mà sống. Đến một ngày, cơ thể hắn không chịu nổi nữa, vết thương cũ tái phát, dạ dày lâu ngày ăn uống không điều độ cũng dở chứng, còn những cơ quan khác trong cơ thể cũng bất mãn mà kháng nghị. May mà dì giúp việc mà hắn đã thuê phát hiện ra hắn ngất trong phòng bếp, nếu không, ngày này năm sau cỏ trên mộ hắn chắc cũng phải cao đến đầu gối rồi. Sau khi kiểm tra cơ thể xong, hắn lại được đưa vào phòng bệnh. Vốn dĩ, Trung Khải muốn ở phòng đơn. Đáng tiếc bệnh viện lúc ấy đã không còn phòng đơn nào dư lại nữa rồi. Vậy nên hắn chỉ đành ở ghép với người khác. Thế nhưng cũng vì điều này mà hắn mới có thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Có đôi lúc Trung Khải còn nghĩ tất cả những việc này đều là bởi vì cha mẹ hắn không thể nhìn nổi hắn sa đọa như thế nữa mà sắp xếp. Nhưng dù sao, hắn cũng rất cảm kích vì điều tốt đẹp đó đã tới với hắn. Đúng vậy, người mà lúc đó đã chia sẻ phòng bệnh cùng với Trung Khải chính là Sử Nhã, người phải nhập viện vì chẳng may ngã cầu thang gãy chân. Thực ra, Sử Nhã khi ấy sống cũng không tốt lắm, ngày nào cô cũng lo lắng muộn phiền. Bởi vì cả hai người đều là tổn thương tương đối nghiêm trọng mà lại không có người thân bên cạnh chăm sóc còn không thiếu tiền, nên hai người đều lựa chọn ở lại bệnh viện cho đến khi khỏi hẳn. Mấy tháng tiếp xúc lâu dần cũng sinh ra tình cảm. Sau này, cho dù ra viện, hai người vẫn giữ liên lạc. Rồi dần dần, chuyện gì tới cũng tới, bọn họ đi tới hôn nhân. Năm sau, con gái nhỏ của bọn họ ra đời. Trung Khải dựa vào số tiền bản thân tích góp nhiều năm cùng với tiền bồi thường thương tật của bản thân mở một cửa hàng nhỏ. Cộng thêm sổ tiết kiệm của Sử Nhã nữa, cuộc sống của bọn họ cũng coi như đầy đủ. Mặc dù đôi lúc hắn cũng có chút tưởng niệm những ngày đã qua, nhưng hắn cũng rất trân trọng cuộc sống hiện tại. Thế nhưng, sau đó mặt thế tới. Chuyện sau đó thì mọi người cũng biết rồi đó. Ban đầu, bởi vì gia đình hắn đều có dị năng, hơn nữa hắn còn là song dị năng không gian, lôi điện hiếm có sức chiến đấu không tầm thường nên cuộc sống cũng không đến nỗi nào. Sau đó, có mấy kẻ tâm trí có vấn đề cảm thấy khó chịu với cuộc sống của gia đình hắn, bởi vậy mà thiết lập bẫy dập khiến cho hắn bị thương nặng, tạm thời không sử dụng được dị năng. Cũng bởi vậy, mà vợ hắn đã phải chết một cách đau đớn để bảo vệ hắn cả con gái. Sau đó, hắn đem theo con gái lang thang khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, vì để con gái có cuộc sống tốt hơn mà xây dựng nên căn cứ Nhã Ngọc. Đáng tiếc hắn mắt mù, nhìn lầm kẻ lòng lang dạ sói, Bạch Nhãn Lang. Khiến cho con gái chết trong miệng zombie, cuối cùng tự bạo đồng quy vô tận với hai tên khốn khiếp kia. Có lẽ là do ông trời thương xót, cũng có lẽ là do chấp niệm của hắn quá lớn, hay chỉ đơn giản là trùng hợp. Nói chung, hắn trùng sinh, sống lại vào thời điểm hắn còn nhỏ. Chẳng qua lúc ấy hắn vẫn còn quá nhỏ, cơ thể nhỏ bé không thể chịu tải nổi ký ức linh hồn của một người trưởng thành. Vậy nên hắn chỉ có thể phong lại ký ức mờ mịt mà đi tìm người mình yêu. Mãi đến tận khi mà thế xảy ra, hắn mới hoàn toàn nhớ lại. Trung Khải khẽ thở dài, kiếp này, hắn cũng thức tỉnh không gian và lôi hệ. Chẳng qua kiếp trước dị năng không gian của hắn thiên về tấn công, không mở ra không gian chữ đồ mà lại mở ra không gian cắt thuấn di. Dịch chuyển tức thời, và tạo ra lá chắn không gian. Thế nhưng kiếp này, dị năng không gian của hắn không chỉ vẫn có khả năng chiến đấu, mà còn xuất hiện cả không gian chữ đồ. Mặc dù không gian chữ đồ không có khả năng dừng lại thời gian, chỉ có thể làm chậm hơn một chút so với bên ngoài, thế nhưng nó lại khá lớn, là một căn phòng 200 mét vuông cao khoảng 15 mét. Tiểu Lộc nói một chút về kiếp trước kiếp này của Trung Khải. Thời điểm mà Trung Khải gặp Sử Nhã kiếp trước là khi cô đã xuyên qua chứ không phải nguyên thân đâu. Vậy nên kiếp trước kiếp này Trung Khải đều chỉ yêu có một người thôi, không có thêm ai khác cả. Cách chương.